Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 miễn phí trang hoàng, cầu cất chứa tam giang phiếu, PS, cảm ơn Đồng Nghị Uy đánh thưởng, canh ba cầu cất chứa, điểm đánh, đề cử, tam giang phiếu, các loại lăn lộn cầu, ngày mai canh 4 đệ nhất càng ở buổi tối 12 điểm cầu hướng bảng, chương 75 nguyên tiêu đứng ở tại. Chỗ ước chừng nửa ngày, cẩn thận tính toán chính mình hết thảy ưu thế kiên định hạ quyết tâm siêu, xin hỏi ngài. Như thế nào mới có thể được đến S cấp đánh giá, nguyên tiêu cung kính nói, kỳ thật. Các ngươi đã mau hoàn thành mở ra điều kiện, Ni Khả Lạc Mai thần bí cười nói. Các ngươi này đó tiểu oa nhi, một cái so một cái lòng tham, một cái so một cái tâm cao ngất. Harry Potter thế giới này nếu là ở Vu sư học viện khống chế chung, cũng không phải là đơn thuần cho các ngươi chơi đùa, nguyên tiêu còn muốn nói cái gì. Nhưng là một trận quang ảnh hiện lên đã bị truyền tống rời đi, ảo ảnh di hình. Nguyên tiêu nói nhỏ nói, hắn minh bạch Ni Khả Lạc Mai đã không tính toán báo cho hắn càng nhiều, bất quá cuối cùng đơn giản. Nhắc nhở đã thuyết minh hết thảy, trừ bỏ hắn cùng Nana. Còn lại Vu sư học đồ đều bị hắn thiết kế đổi ra Hogwarts câu chuyện này trung tâm siêu kể từ đó. Những người này cuối cùng nhiệm vụ đánh giá chú định thấp đáng thương, dù sao đã đánh giá thấp. Tự nhiên sẽ không sợ càng thấp một chút, bởi vậy bọn họ chỉ sợ sẽ dùng hết thảy đoạt lấy vị diện căn nguyên điểm. Không hề băn khoăn giết chết cốt truyện nhân vật làm cho cuối cùng nhiệm vụ đánh giá rơi chậm lại. Mà loại này hành vi chỉ sợ sẽ đưa tới không nhỏ biến cố, cốt truyện nhân vật hiện tại đều ở Hogwarts. Như vậy bọn họ nhất định sẽ ở Halloween sau triển khai hành động, loạn đi. Càng loạn càng tốt, nguyên tiêu mang theo một tia cười lạnh trực tiếp nhằm phía phá phủ quán. Ba tiểu quỷ, ngươi vừa rồi cùng Ni Khả Lạc Mai nói chút cái gì? Voldemort tiêm tế thanh âm ở nguyên tiêu bên tai vang lên, ta muốn biết ma pháp thạch chế tạo kỹ. Thuật nguyên tiêu đạm nhiên nói, hừ. Voldemort hừ lạnh, ma pháp thạch chữa trị linh hồn của hắn. Lúc này hắn đã không còn là điên điên khùng khùng tính tình cổ quái. Chân chính trở lại phân liệt linh hồn trước kia cơ trí cùng bình tĩnh. Bởi vậy chẳng sợ hiện tại cực đoan phẫn nộ hắn đều ngụy trang chính mình nhịn xuống, chỉ là kế tiếp. Voldemort liền thiếu chút nữa nhịn không nổi nữa, nguyên tiêu thế nhưng trực tiếp đem hắn gửi thân. Hồn khí, thu nhỏ lại về sau Ravenswap mũ miệng, trực tiếp từ ngón tay thượng hái xuống, mồm to một chương trực tiếp ném vào trong miệng, theo yết hầu hoạt tiến dạ dày rơi vào tràn đầy toan dịch chung tiểu quỷ. Ta muốn giết ngươi, ngươi cái này đáng chết, đừng mắng. Ta phải bị quan tiến Azkaban, nguyên tiêu đạm nhiên nói, Voldemort tức giận mắng thanh đột nhiên im. Bạt, Azkaban có hắn trung thành nhất thực chết đồ. Những người này đều sẽ tự nguyện tiếp thu hắn ký sinh. Đến lúc đó hắn là có thể thoát ly hồn khí phát huy thực lực. Đến lúc đó cái này tiểu quỷ còn không phải tùy ý hắn xử trí Azkaban. Bắc Hải một chỗ trên đảo nhỏ cách ly ngục giam siêu vu sư giới nhất khủng bố ngục giam. Từ nhiếp hồn quái làm nơi này trông coi, hấp thụ phạm nhân hy vọng cùng vui sướng làm đồ ăn. Bị nhốt ở nơi đó phạm nhân mấy cái cuối tuần liền sẽ lâm vào tuyệt vọng. Không phải tự sát chính là điên rồi. Mặc dù có thể rời đi đều sẽ tinh thần thất thường trong biển tiểu đảo. Tự nhiên có sung túc thủy nguyên tố năng lượng hạt tràn ngập nhiếp hồn quái ngục giam. Tự nhiên có phi thường sung túc hắc ám năng lượng hạt đồng thời thỏa mãn này hai điều kiện. Hơn nữa nhiếp hồn quái làm bảo hộ, không có so nơi này càng an toàn địa phương tu luyện gen phong bế thuật. Mặc kệ hắn nháo ra lại đại động tĩnh đều sẽ không đưa tới ma pháp bộ tầm mắt lựa chọn cái nào đâu. Nguyên tiêu vừa đi một bên suy xét phạm tội đối tượng, bất chi bất giác. Hắn đã muốn chạy tới hẻm xéo cuối, ở đi phía trước liền đem tiến vào phá phụ quán ba, này gian dơ bẩn rách nát quán ba. Cho hắn thập phần không tốt ấn tượng, tuy rằng hắn xác thật không có thói ở sạch, nhưng là thật sự tưởng không rõ vì cái gì rất nhiều vu sư thích tại đây loại dơ loạn hoàn cảnh uống. rượu tụ hội, ân, giúp ngươi hạ quyết tâm miễn phí trang hoàng một chút. Nguyên Tiêu hạ quyết tâm đem thủy gỗ đàn ma trượng thu hồi đạo cụ lan, tay vừa lật, một lọ mạo cuồn cuộn màu xanh lục bọt khí dược tề dừng ở lòng bàn tay, hủ độc ngưng hương dược tề. Một loại luyện chế siêu ma dược tề, quá trình phồn sinh có chứa lực phá hoại dược tề, chỉ cần dính lên một giọt, liền sẽ mang thêm đủ để liên tục một tháng không tiêu tan khủng bố tanh tưởi. Loại này khí vị sẽ hấp dẫn các loại trùng chuột không muốn sống tụ tập lại đây. Mà ở một tháng về sau, tanh tưởi sẽ thay đổi vì siêu cấp nùng liệt kỳ hương làm người mất đi hết thảy muốn ăn, nhẹ nhàng ở vách tường gõ tam hạ. Thông hướng phá phủ quán ba thông đạo mở ra, xuyên qua giếng trời thông qua lối đi nhỏ. Nguyên Tiêu đi đến giống nhau ngừng lại, tay phải hủ độc ngưng hương dược tây trực tiếp hung hăng ném vào phá phủ quán ba. Màu lục đậm xương khói cùng nổ mạnh chung, toàn bộ phá phủ quán ba không một người có thể chạy thoát vận rủi, không chỉ có như thế. Nổ mạnh xương khói thậm chí khuếch tán đến quán ba bên ngoài luân đôn đầu đường, mỗi một cái đi ngang qua Mago, tại đây thoạt nhìn rất giống độc khí xương khói chung đều bị xú té xỉu trên mặt đất. Voldemort vạn tuế, thực chết đồ vạn tuế. Nguyên Tiêu hô lớn hai tiếng, trực tiếp vọt vào giếng trời trốn hướng hẻm xéo. Lúc này phá phủ quán ba mới truyền đến vừa kinh vừa giận rít gào. Ở quán ba, lão bản Tom dẫn dắt hạ mấy cái vu sư cầm trong tay ma trượng theo đuổi không bỏ. Mặc kệ là bởi vì cái gì lọt vào tập kích, một cái hư hư thực thực thực chết đồ tiểu quỷ đều không thể buông tha, bọn họ còn không có xuyên qua. Giếng trời góc đống rác đã vọt tới một đám con rán lão thử ruồi bọ, ngọn lửa hừng hực. Tom trước tiên rút ra ma trượng. Mãnh liệt ngọn lửa ở giếng trời trung phóng lên cao, Nguyên Tiêu quay đầu lại lộ ra một cái cười dữ tợn, hắn có thể bị bắt lấy, nhưng là không thể bị những người này bắt lấy. Nếu không dính lên cái loại này tanh tưởi không nói, lộng không hảo còn muốn ai một đốn đánh. Hắn chỉ là tưởng tiến Azkaban, nhưng không giống không duyên cớ tìm ngược, hiện giờ Tom mấy người bị bám trụ. Hắn vừa lúc trốn tiến hẻm xéo bên trong, bắt lấy hắn. Hắn là thực chết đồ, Tom thoát khỏi sâu lão thử dây dưa. Dẫn theo ma trượng xông lên hẻm xéo đầu đường. Đối với Tom cái này phá phủ quán ba lão bản, hẻm xéo cơ hồ không có người không quen biết. Đóng giữ hẻm xéo ma pháp bộ ngạo la. Một nam một nữ hai cái vu sư trực tiếp ảo ảnh di hình che ở Nguyên Tiêu phía trước, chướng ngại thật. Mạnh. Mơ màng ngã xuống đất, một cái khống chế hành động, một cái đánh xỉu ma chú, hai người phối hợp đến phi thường thành thạo. Ta muốn giết cái này thực chết đồ, Tom kinh giận vọt đi lên, chướng ngại thật mạnh. Nữ ngạo la hô lớn nói, trực tiếp đem Tom mấy người che ở 10 mét có hơn, đừng nói cái loại này tanh tưởi làm nàng cự tuyệt. Này mấy người tới gần. Chính là nói ngã xuống tiểu quỷ là thực chết đồ cũng yêu cầu chứng cứ. Hiện trường nhiều người như vậy nhìn cần thiết phải có chứng cứ mới có thể bắt người. Tom. Bình tĩnh lại, người muốn dựa theo quy củ tới, nam ngạo la khuyên giải nói, hai cái đại biểu ma pháp bộ tinh anh. Ngạo la, làm Tom phẫn nộ dần dần bình tĩnh lại, hắn tập kích rượu của ta đi. Hơn nữa hô lớn hắc ma vương cùng thực chết đồ vạn tuế, Tom cắn răng nói, người đến trông giữ hắn. Ta đi xem cụ thể tình huống, nam ngạo la sắc mặt biến đổi. Hướng về phía đồng bọn nói một câu nhanh chóng rời đi, thực mau. Nam ngạo la vẻ mặt xanh mét phản hồi, nếu chỉ là ở phá phủ quán ba quấy rối kỳ thật không tính cái gì. Nhưng là loại này không biết tanh tưởi dược tề. Thế nhưng rời đi phá phủ quán ba khuếch tán đến luân đôn đầu đường, đã có không ít ma cổ vô pháp. Thừa nhận tanh tưởi lâm vào hôn mê, cả người bỏ mãn lão thử sâu, loại trình độ này không đến chết. Nhưng là lại tạo thành phi thường nghiêm trọng hậu quả, bởi vì loại này rối loạn. Phi thường dễ dàng bị ma cổ trở thành độc khí tập kích khiến cho rất lớn sợ hãi. Đồng thời cũng đối Mago cùng vu sư ở chung tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Nếu hơn nữa khả năng cùng thực chết đồ liên hệ, cái này tiểu quỷ đã thỏa mãn bị quăng vào Azkaban điều kiện. Hết chương.